Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 16 của bộ truyện Đã Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì hiện tại Cố Thanh Sơn vẫn đang đi sưu tập nốt một phần của con cơ thể quái vật ngoài vũ trụ để mà có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Lúc này thì Cố Thanh Sơn đi vào bên trong một cái sòng bạc và phía xuống dưới phía lòng đất tầng cuối cùng để mà tham gia vào một cái canh bạc, đó là cá cược người thắng được nhiều nhất thì có thể được thưởng phần thưởng, chính là cái xác của con quái vật không gian. Và lúc này thì xảy ra một tình huống, đó là Cố Thanh Sơn bất ngờ lại bắn chết cái con quái vật ở bên dưới hồ nước, và điều này ảnh hưởng tới cái quy tắc quy luật của trong cái sàn thi đấu này. Và lúc này thì ông chủ của sàn thi đấu cá cược này đã đưa ra một cái luật chơi khác, đó là Cố Thanh Sơn nếu như mà tự mình xuống dưới có thể chống đỡ được quái vật do bên phía tổ chức thả ra thì có thể là được hưởng toàn bộ cái số tiền mà Cố Thanh Sơn đã đặt cược. Và Cố Thanh Sơn còn nói rằng là chỉ cần phần thưởng thôi, tiền thì có thể là cho sàn thi đấu, sàn cá cược. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 16. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video để có thể giới thiệu những bộ truyện này tới nhiều người xem hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 16. Lúc này, ở phía trên các đài cao, tâm tình của mọi người đều bị giống như châm lửa, cuống cuồng báo với bồi bàn của mình số tiền và thời gian đặt cược của mình. Trương Anh Hào ngồi yên một chút, lại đột nhiên bắt chuyện với bồi bàn. Sao vậy, tiên sinh? Tôi muốn đổi chút thẻ đánh bạc. Anh ta liền lấy quang não cá nhân ra, chuyển đi một lượng lớn điểm công huân. Bồi bàn xác nhận không có sai sót gì, lập tức liền đi lấy thẻ đánh bạc. Lúc này, phía sau Trương Anh Hào bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. Tiên sinh. Trương Anh Hào đứng lên xoay người nói. Xin chào, vị nữ sĩ xinh đẹp. Xin hỏi tôi có thể cống hiến sức lực giúp cô chuyện gì không? Đồng bạn của ngài. Độc Cô Quỳnh chỉ vào giữa hồ, nói. Ngài không có lo lắng sao? Trương Anh Hào đánh giá đối phương một chút. Cô gái này khá cao, đôi mắt hạnh, dịu dàng linh động, dáng người thon thả, lồi lõm rõ ràng, trông rất tào nhã và xinh đẹp. Theo tiêu chuẩn của anh ta, loại con gái có đủ những phẩm chất nêu trên ta có thể xem như là thượng phẩm trong giới phụ nữ. Đáng tiếc, cô nàng này lại có khuynh hướng thích bị ngược đãi khá nặng, bị sát khí dọa một trận rồi, thế mà lại nhìn chúng cái tên quái vật hình người kia. Trương Anh Hào vừa yên lặng, thở dài vừa nói. Tôi hoàn toàn chẳng có lo lắng gì cho cậu ta đâu. Cậu ta chính là một tay thợ săn xuất sắc. Cô cũng không cần phải lo lắng sợ hãi gì cả. Đọc Cô Quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như ngài không ngại, tôi muốn ngồi cùng với ngài xem trận đấu này. Trương Anh Hào nhìn đài cao bên cạnh. Đọc Cô Quỳnh cũng nhìn sang đó, nói. Không sao đâu, không cần phải để ý tới ông ta. Ông ta là thuộc hạ của tôi. Người đàn ông trung niên thấy cô quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng nở một nụ cười khó coi. Trương Anh Hào bèn cười nói. Vậy thì xin mời ngồi. Lúc này, bồi bàn đã ôm một hộp đầy thẻ đánh bạc quay trở về. Tiên sinh, thẻ đánh bạc của ngài đây. Bồi bàn nói. Giúp tôi đặt cược, cược hắn còn sống. Trương Anh Hào hơi hợt nói. Dạ, đặt bao nhiêu ạ? Toàn bộ. Dạ được. Bồi bàn sửng sốt một chút rồi lấy quang não ra bắt đầu ghi lại. Ánh mắt Độc Cô Quỳnh đảo qua đống thẻ đánh bạc, trong lòng lập tức cân nhắc suy nghĩ. Hộp thẻ này nếu như quy đổi ra thì tương đương với khoảng 2 tỷ điểm tín dụng của liên bang. Trương Anh Hào phát hiện ra ánh mắt của cô ta vừa cười vừa nói. À, không dám xấu cô. Cơ hội phát tài gần như ngay trước mặt rồi. Nếu có thể thì cô cứ đặt cược theo tôi. Thắng thì của cô, còn thua thì có thể tính cho tôi. Đập cô Quỳnh nói. Thôi, không cần đâu. Trương Anh Hào tán cái thất bại, hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Đập cô Quỳnh ưu nhã cười nói. Loại chuyện như kiếm tiền thì không bao giờ là đủ cả. Hôm nay tôi chỉ là tới để giải trí mà thôi. Trương Anh Hào im lặng một chút rồi hỏi thăm. Xin lỗi, có thể hỏi quý danh của cô không? Tôi là Độc Cô Quỳnh. Độc Cô Quỳnh. Trương Anh Hào hít sâu một thời, trong lòng âm thầm tiếc hận không thôi. Vì sao vừa rồi không phải là mình phóng ra sát khí, khiến cô nàng này mê luyến tới sâu đậm chứ? Trương Anh Hào không biết là cô Thanh Sơn đã dùng sát khí làm nhiễu loạn đối phương, trong lòng cảm thấy dai dứt, lại sợ đối phương xảy ra chuyện gì, cho nên lúc đó mới vội vàng vận lực linh lực, cách không ôn dưỡng pháp, dùng nó giúp cho vị nữ sĩ này ôn dưỡng kinh mạch cùng với linh hồn. Mà cố Thanh Sơn không có biết là đây là kỹ năng xuất chúng mà Tần Tiểu Lâu dùng để dụ dỗ nữ tù, chuyên dùng để tạo ra ấn tượng đầu tiên trong lòng họ. Loại thuật pháp này không phát ra động tĩnh gì, thế nhưng bởi vì có lợi với thân thể, bình thường sẽ không bị hộ thân pháp bảo ngăn chặn, có thể để lại ấn tượng cực tốt trong tiềm thức, vì làm nữ tu thấy cả người thoải mái. Khi Tần Tiểu Lâu với mặt mũi anh Tuấn đứng ở bên cạnh nữ tu chỉ cảm thấy cả người như được ngâm trong suối nước nóng, tình ý sảng khoái, tâm trạng bắt đầu trở nên phấn chấn. Dưới tình huống bình thường, phản ứng đầu tiên của nữ tu sẽ là khốn kiếp, kẻ nào dám giở thuật pháp thần hồn với bà đây. Nhưng sau khi kiểm tra lại, hộ thần pháp bảo, nàng ta sẽ không có phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì. Vừa biết được mình không có bị công kích gì, nữ tu ấy thở phào một cái, lại nhìn sang thiếu niên anh Tuấn lịch sự kia. Mình bị sao vậy? Tại sao ở trước mặt của hắn ta, mình lại có loại phản ứng thế này? Lúc này thì Tần Tiểu Lâu sẽ mang theo một gương mặt rạng rỡ mà hỏi, tỷ tỷ hoặc muội muội, chẳng hay có thể là cho ta biết quý danh hay không? Bất kể thế nào, bình thường tâm trạng đang tốt như vậy, nữ tu sẽ không có từ chối mà nói chuyện với vài câu với hắn. Cứ vậy, một thuật pháp để ôn dưỡng tinh thần và khí huyết lại bị Tần Tiểu Lâu dùng thành tà thuật. Vì vậy, con ngỗng trắng mới không cho phép hắn ta truyền dạy cho Cố Thanh Sơn, sợ sẽ làm hư Cố Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu thấy món thuật pháp này rất hoàn mỹ, nhưng hắn ta không nghĩ tới rằng Cố Thanh Sơn lại có thể vận dụng, sáng tạo loại thuật pháp này khiến cho nó phát huy càng mạnh hơn. Trong thời gian cực ngắn, Độc Cô Quỳnh bị sát khí của Cố Thanh Sơn dọa cho cả kinh, lại dùng linh pháp tới ân cần chăm sóc cả thể xác và tinh thần, từ cao trào này đến cao trào khác, bồng bềnh lên xuống. Dù cho ý thức phòng hộ có cao hơn nữa thì cũng sẽ bị mở ra một kẽ hở. Đây hoàn toàn là trùng hợp, chính Cố Thanh Sơn cũng không có hay biết gì. Trương Anh Hào không biết nguồn gốc rắc rối trong đó là gì, cho nên suy nghĩ hơi lệch lạc. Lướt qua đoạn này không nhắc tới, bây giờ Trương Anh Hào đang giới thiệu bản thân. Rất vinh hạnh được quen biết cô, tiểu thư Độc Cô xinh đẹp, tôi tên là Trương Anh Hào. Hạnh ngộ, vậy còn người đó thì sao? Tôi có thể được biết tên của anh ta không? Cả mắt sáng ngời của Độc Cô Quỳnh hướng về phía chiếc thuyền nhỏ ở giữa lòng hồ, dừng ở trên người của hạ Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào thở dài, biết mình không có cơ hội. À, cậu ta sao? Cậu ta chính là cộng sự của tôi, tên là Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào nói. Hai tay của Độc Cô Quỳnh nâng cằm, vô cùng hứng thú mà hỏi. Mấy người làm nghề gì? À, giết người. Trương Anh Hào cố ý nói. Độc Cô Quỳnh dường như đang suy nghĩ gì đó, nói. Khó trách. Khó trách vừa rồi hắn lại đáng sợ như vậy. Tôi thấy là hình như vừa rồi là mấy người đã thắng mà. Cô ta hỏi. Trương Anh Hào bắt chéo hai chân nói. À, xong bạc quyệt nợ. Có lẽ là ỷ vào có ngài võ tôn tới chống lưng. Cho nên anh ta liền xuống dưới đó sao? Độc Cô Quỳnh hỏi tiếp. Thằng nhóc này làm việc tương đối là ngờ ngạch,

bố trí hết sức sang trọng. Một người đàn ông phạm phỡ để râu quai nón đang ngồi trên ghế sa lông rộng rãi. Bên cạnh có hai cô gái xinh đẹp, một người thì rót rượu, còn một người thì đang xoa bóp bả vai. Nếu như Cố Thành Sơn cùng với Trương Anh Hào ở đây, nhất định là sẽ nhận ra đây chính là Võ Tồn đã từng lộ mặt trên hồ nước đó. Ông chủ, đã kết thúc rồi. Bồi bàn kia nói. Võ Tồn nhận lấy ly rượu mạnh được bỏ thêm đá, lắc lắc ở trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói một câu rất khó hiểu. Rất tốt, chờ thêm một lát nữa, để cho đám người kia đi hết rồi tính. Lúc này, hai tên thủ hạ đi tới, nói, ông chủ, khách của ngài đã chơi xong rồi. Được, đưa cô ta tới đây. Võ Thần phân phó. Mấy phút sau, Độc Cô Quỳnh được người hầu dẫn đến. Võ Thôn đứng lên chào đón cô. Ha ha, hoan nghênh, nữ sĩ đại sư bình khí tôn kính của chúng ta. Ông mời tôi tới, là muốn làm gì sao? Độc Cô Quỳnh trực tiếp hỏi. Ông chủ xoa xoa tay, đáp lời. À, là tôi muốn làm cho mình một cái. À không không, làm cả một bộ binh khí đầy đủ. Được, vậy vui lòng, chuẩn bị đầy đủ thù lao. Tiện thể đưa tôi đi xem năng lực của ông. Độc Cô Quỳnh nói. À, dĩ nhiên rồi. Ông chủ cười vui vẻ, sau đó mở máy theo dõi, nhìn lên màn hình một chút. Chỉ thấy trên đài cao, bao quanh hồ nước dưới lòng đất, mọi người đều đã rời đi hết rồi. Chỉ còn lại hai chàng trai trẻ tuổi, lặng lặng mà ngồi chờ ở đó. Là bọn họ sao? Võ Thôn hỏi. Dạ, đúng vậy. Người hầu đáp. Đi, cùng đi gặp người may mắn đoạt giải lớn ngày hôm nay. Ông ta bảo. Cố Thành Sơn cùng với Trương Anh Hào đợi lâu đời nỗi sắp mất đi sự kiên nhẫn, thì chợt thấy một tên cao to để râu quai nón dẫn theo một đám người đi vào. Mà điều khiến cho bọn họ bất ngờ là Độc Cô Quỳnh cũng đứng ở bên cạnh. Cô nghiêng nghiêng đầu, cười cười với bọn họ coi như chào. Hai vị, hoan nghênh đã đến sòng bạc của tôi. Như thế nào, trời có vui vẻ không? Võ Tôn ngồi xuống chỗ đối diện hai người, nói. Chào ngài Võ Tôn, hạng mục của ngài rất tuyệt vời. Trương Anh Hào chọn đúng thời cơ lấy lòng. Địa vị Võ Tôn rất cao, thậm chí cả Trương Anh Hào cũng phải sửa lại thái độ cho đàng hoàng. Ha ha, mấy người thích là được. Võ Tôn vừa nói, vừa đặt hai tấm thẻ màu vàng ở trước mặt của hai người. Đây chính là thẻ VIP của sòng bạc, chỉ có 30 cái. Tôi đưa cho hai người mỗi người một cái. Sau này, nếu như tới chơi, có thể hưởng thụ được rất nhiều đãi ngộ. Không ngờ còn nhận được thứ tốt như vậy sao? Cố Thành Sơn cùng với Trương Anh Hào liếc nhau một cái, đồng thanh nói một câu đa tạ. Võ Tôn lại nói, được rồi, việc của tôi cũng nhiều. Sẽ không tiến hai cậu, xin cứ đi tự nhiên. Xin hỏi ngài, giải lớn của chúng tôi phải đến lĩnh ở chỗ nào? Cố Thành Sơn hỏi. Cái đó sao? Võ Tôn xua xua tay. Chỉ là quảng cáo để mà hút khách thôi, cũng đừng có tin là thật. Không có, là giả. Hai người họ đều sững sờ. Cố Thành Sơn nhìn Trương Anh Hào, anh ta nói với hắn. Mèo Moon, nó không biết nói láo đâu. Sa mặt Cố Thành Sơn lập tức thay đổi. Hắn đã nhường nhịn nhiều như vậy chỉ là vì muốn êm xuôi hoàn thành nhiệm vụ chiến thần. Ấy thế mà, hết lần này tới lần khác bị người ta gài bẫy. Dù cho tính tình của hắn có tốt hơn nữa, giờ phút này cũng sẽ có tâm tư khác. Phó Tôn nhìn biểu tình của hắn, khóe miệng nhếch lên ý cười trầm trọc, hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu muốn đổ lỗi lên người của bổn tôn sao? Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy tính uy hiếp. Tôi đang mời đại sư binh khí đến chế tạo vũ khí. Hình như còn thiếu hai cái bao cát hình người để mà biểu diễn võ thuật. Hai cậu có muốn thử không? Sức tàn phá của Võ Tôn không phải thiên thuyền giả cùng với ngũ hành khai hóa giả bình thường có thể chống cự. Mặc dù luận về cấp bậc, Võ Tôn có thấp hơn cả ngũ hành giả khai hóa đến giai đoạn 4. Thế nhưng Trong chiến đấu thực tế, một khi võ tôn liều mạng là có thể lôi cả ngũ hành xà khai hóa giai đoạn 4 cùng chết theo. Một khi võ tôn nảy ra ý muốn giết người, ít có ai có thể ngăn được. Cố Thành Sơn bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói. Bàn về thực lực, tôi nên gọi ông một tiếng là tiền bối. Nhưng kinh doanh sòng bạc chú trọng nhất là việc chịu thắng chịu thua. Ông thân là người trong nghề, vậy mà lại không có tuân thủ theo quy tắc nghề nghiệp sao? Vậy tôi cũng... 6 chữ, không cần tôn trọng ông nữa. Còn chưa có nói ra, kiếm cũng chưa rút. Quang não lại đột nhiên rung lên dữ dội. Vì vậy Cố Thành Sơn không thể không lôi quang não ra nhìn. Từng hàng chữ nối tiếp nhau nhanh chóng hiển thị ở trên quang não. Cố Thành Sơn xem xong, chân mày dần dần nhăn lại. Ở trong mắt của hắn, sát ý nồng nặc dần dần bị thay thế bởi sự ngạc nhiên. Sao vậy? Võ Thôn siết chặt quả đấm cười gằn. Cố Thành Sơn bỗng nhiên đứng lên nói. Chúng ta đi. Trương Anh Hào đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng xông lên giết người, lại bị một câu nói này làm cho khựng lại. Cố Thành Sơn kéo anh ta bước đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Võ Tô nhìn một màn này cười nhạo. Hóa ra là hai con rùa rụt cổ. Nằm đấm của ông ta dần dần buông lỏng, sau đó quay sang nói với Độc Cô Quỳnh. Cô nhìn xem, hai anh chàng mặt trắng yếu ớt tự cho mình là đúng. Được phải, tôi không có bị dọa cho khóc thì cũng coi như là có bản lĩnh rồi. Nhưng mà sòng bạc của tôi vẫn rất hoan nghênh cái loại dê non này. Độc Cô Quỳnh lại mím môi, luôn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng. Trong khi đó, ở phía bên ngoài sòng bạc, Trương Anh Hào trợn mắt ghé vào trước quang não của Cố Thành Sơn. Xin chào quý tộc liên bang, Trương Anh Hào, ta là nữ thần công chính, cậu có thể lùi mặt về sau một chút hay không? Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, xin cậu giữ lấy hình tượng để bảo vệ sự nghiêm túc trang trọng của tòa án liên bang. Tòa án? Trương Anh Hào giật mình hỏi lại. Có một án kiện dân sự về việc bồi thường liên quan đến giao nhận tài sản mang tính cưỡng chế. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem ý của chủ nợ là ngài Cố Thành Sơn. Nữ thần công chính đáp. Bây giờ sẽ mở phiên tòa. Căn cứ theo tính toán tỷ số bồi thường của trận đánh cược đầu tiên tối nay, ngài Cố Thành Sơn đã bỏ ra 10 triệu điểm tín dụng liên bang để đặt cược, phải nhận về được 60 triệu. Căn cứ vào tính toán tỷ số bồi thường trong lần đánh cược thứ hai tối nay, 60 triệu điểm tín dụng liên bang của ngài Cố Thành Sơn đặt cược, phải nhận về được 200 tỷ điểm tín dụng liên bang. Thông qua các video có ở hiện trường và camera giám sát được tập hợp lại, người thiếu nợ từ chối không có bồi thường điểm tín dụng tương ứng. Lấy camera giám sát hiện trường làm vật chứng, lấy tôi là người làm chứng trước tòa. Dựa theo thủ tục tư pháp của liên bang, khi bị cáo vắng mặt trong cuộc thẩm vấn xét xử, phán quyết đã có kết quả, thi hành thủ tục cưỡng chế bồi thường dân sự ngay bây giờ. Người thiếu nợ, Chu Khải Vũ, có tài sản như sau. Một tờ danh sách dài lê thê. Xin mời ngài Cố Thành Sơn tiến hành giao nhận tài sản. Nữ thần công chính nói xong, hai người đều ngây ra. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói. Ấy, cái này lạ nha, tới lúc nào mà nữ thần công chính lại đi quản cả chuyện của sòng bài. Cố Thành Sơn im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười. Hắn chỉ vào tầng cao nhất của sòng bạc. Tôi muốn cái tầng này. Đó là nơi ông chủ thường ở trong sòng bạc. Nữ thần công chính nhanh chóng nói. Bắt đầu từ bây giờ, tầng kia chính là tài sản riêng của ngài Cố Thành Sơn. Khấu trừ phí, giấy tờ, tiền thuế, phí công chứng, ngài còn có 199,9841 triệu để mà tiếp tục lựa chọn. Không biết có phải do ảo giác của Trương Anh Hào không? Trong ngữ điệu của nữ thần công chính tự nhiên lộ ra một tia hưng phấn khi mà đang xem náo nhiệt vậy. Rất tốt. Cố Thành Sơn nói với Trương Anh Hào. Tiền dịch vụ cứ tính hết cho tôi. Anh giúp tôi cho nó banh xác đi. ở bên bờ hồ dưới lòng đất, Võ Tôn Chu Khai Vũ phân phó nói: "Thả hết bọn chúng ra, tôi muốn biểu diễn cho đại sư binh khí tôn quý xem phong cách chiến đấu của tôi." Lúc này, từng bóng đen xuất hiện ở trong hồ nước. "Được rồi, tôi bắt đầu đây." Ông ta cởi áo khoác, từng bước một đi tới hồ. Độc Cô Quỳnh khoanh tay, đứng ở một bên yên lặng nhìn. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô luôn hiện lên vẻ mặt kỳ quái của Cố Thành Sơn lúc vừa rời đi. Chu Khai Vũ đi tới bờ hồ, đang định nhảy xuống, bỗng nhiên một tên thủ hạ tới hồ tỏ: "Ông chủ, quang não của ngài." Ông ta khựng lại, liếc mắt nhìn qua. Tên thủ hạ kia bị ông ta liếc một cái, không khỏi run rẩy lập cập. Đang lúc thời khắc quan trọng này lại bị người khác cắt đứt, khiến cho Chu Khai Vũ hết sức là khó chịu. Thế nhưng tên kia là thân tín của ông ta, không phải chuyện gì cấp bách, tuyệt đối sẽ không có dám làm cụ tướng của ông ta vào lúc này. Chu Khai Vũ đành phải trở lại cập khoang não cá nhân lên. "Tôi là nữ thần công chính." Trong khoang não truyền tới giọng nữ nghiêm túc. Chu Khai Vũ ngẩn ra. Sau khi mình chuyển pha hoạt động trong thế giới ngầm này, đã rất nhiều năm rồi không tiếp xúc với cơ quan tối cao của liên bang. Hôm nay, tại sao lại đột nhiên bị tìm tới cửa? Độc Cô Quỳnh lại cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn quang não. Nghe nói toàn bộ liên bang đều sống dưới sự giám sát của nữ thần công chính. Nữ thần muốn kết nối với ai, muốn tìm được ai, chỉ cần trong khoảnh khắc. Hôm nay, rốt cuộc đã được nhìn thấy một màn này. Trong quang não, nữ thần công chính không ngừng tuyên bố phán quyết. Gương mặt của Chu Khai Vũ càng lúc thì càng tái mét. "Cái gì? Dựa vào cái gì chứ?" Lời ông ta còn chưa dứt, chỉ thấp thoáng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng vang chấn động. Giọng nói của nữ thần công chính đồng thời vang lên: "Xin các vị không nên kinh hoàng. Cục dân sự liên bang đang xử lý tài sản riêng. Lần này áp dụng kỹ thuật quốc tế mới nhất để mà phá hủy tầng trên cùng. Mức độ an toàn đã tới cao nhất, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến an toàn tính mạng của chư vị." Nghe được đoạn này, tất cả mọi người đều giật mình. Chu Khai Vũ mắng to một tiếng: Đồ khốn, đó là đồ của ta." Ngay cả Độc Cô Quỳnh, ông ta cũng không để ý tới nữa, mà chạy như bay ra ngoài. Độc Cô Quỳnh sững sốt hồi lâu, còn đang tiêu hóa tin tức vừa mới nghe được. Một lúc sau, cô ta bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Chu Khai Vũ xông vào thang máy, đi thẳng tới tầng một trên mặt đất. Đây là phòng khách của Sòng Bạc. Cửa thang máy bị ông ta nổi giận đùng đùng một cước đạp bay. Chu Khai Vũ chạy ra khỏi Sòng Bạc, đứng ở cửa mà nhìn lên tầng trên cùng của Sòng Bạc. Nơi đó là kiến trúc cao tầng để ông ta ngắm cảnh, nhìn cảnh đêm ở thủ đô, là chỗ mà ông ta uống rượu giải trí, là cái ổ an nhàn sống qua ngày của ông ta. Thế nhưng bây giờ, nơi đó đã hóa thành một tầng đất bằng phẳng. Không ít người máy thi công đang bận rộn quét sạch đống tro vụn của kiến trúc đó, làm công việc thu dọn cuối cùng. Hai chiến hạm thi công khổng lồ hạ ở một bên của lầu chót, tiếp nhận dỡ bỏ đống đổ nát thê lương. Đống bụi bặm từ trên trời bay xuống là tả, phủ kín mọi nơi. Không ít người đang rời khỏi Sòng Bạc. Cái loại người máy làm việc trên không này làm cho người ta có cảm giác rất không an toàn. Chưa kể, mấy chiến hạm thi công khổng lồ ở trên đó còn không ngừng phát ra những tiếng ồn ầm ĩ, càng làm cho cả tòa cao ốc chẳng khác gì là một cái chợ huyền não. Rất nhanh, hoạt động làm ăn phong phú dưới tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều bị tác động và ảnh hưởng. Càng ngày, càng có nhiều khách đánh bạc chạy ra xem, sau đó cau mày vụt đi lấy tàu con thoi và mau chóng rời khỏi nơi này. Chu Khai Phú tức giận đến cả người phát run. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Thành Sơn cùng với Trương Anh Hào ở đường phố phía đối diện. "Hai thằng nhãi con, chịu chết đi." Ông ta giận dữ quát một tiếng, thân hình bay vút lên. Điện quang chợt lóe. Trong tiếng nổ vang nặng nề, Chu Khai Vũ bị đánh bay về cửa Sòng Bạc. Không biết đụng phớ bao nhiêu bàn ghế, vách tường, cuối cùng thì lại trở về cửa thang máy. Trải qua sự hỗn loạn này, đại sảnh Sòng Bạc đang buôn bán bình thường, bộc phát ra từng trận gào thét kêu khóc. Những khách đánh bạc chỉ đơn thuần đến chơi vui, hoảng hốt từ bên trong sòng bạc chạy tán loạn ra ngoài. Lần này, sòng bạc hoàn toàn là phải đóng cửa. Trương Anh Hào buông thuốc nổ nano cỡ nhỏ ở trong tay xuống, đau lòng mà nói: "Ấy, một quả pháo này của tôi tung ra là ngốn mất 200 điểm tín dụng liên bang của tôi rồi. Tôi mặc kệ đó, tiền này cậu phải chi." "À, được rồi," cô thợ Thanh Sơn nói, "nổ thêm 10 pháo nữa đi." "Ờ, cậu tưởng là củ cải trắng hay sao?" Trương Anh Hào trừng mắt hắn một cái, thả pháo đồng xuống. Pháo đồng từ từ co lại, hóa thành một hình vuông màu đen thần kỳ. Trương Anh Hào cẩn thận đặt nó vào trong túi rồi mới lên tiếng: "Mỗi một lần chỉ có thể bắn một pháo, đây là binh khí đặc chiến ở trong giai đoạn thực nghiệm. Ngoài tôi ra, người khác cầm cũng là không thể nào cầm được." "Vậy thôi đi." Cố Thanh Sơn nhìn thời gian ở trên quang não, "bọn họ cũng sắp đến rồi." Võ Tôn Chu Khai Vũ đứng lên, vuốt ngực trái của mình. Ông ta nhìn máu trên tay của mình, cả người lâm vào điên cuồng. "Ta bị thương sao? Ta thế mà lại bị hai thằng nhãi con làm thương." Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp sông bạc. "Giết tụi bay, tao nhất định là phải giết chết tụi bay." Đã rất nhiều năm rồi ông ta không có bị đả kích như vậy. Hơn nữa, loại đả kích này còn không tới từ đối thủ cùng cấp bậc. Võ Tôn giống như là một cây trụ trống ở trong vô số các chức nghiệp giả, tuyệt không thể khinh thường. Bây giờ lại có người dám tới vuốt râu cọp của ông ta, thế nên sát ý mới sôi trào điên cuồng trong lòng. Chu Khai Vũ đạp một cước lại chạy ra ngoài sòng bạc, âm thầm tuyên thệ dù phải trả giá bất cứ giá nào đều phải làm thịt hai tên nhãi danh này. Nhưng mới vừa ra khỏi sòng bạc, ông ta lại không thể nào không đè xuống lửa giận tràn đầy trong lòng một lần nữa. "Ngài Chu Khai Vũ, xin mời theo chúng tôi một chuyến." Lúc này, hai chiếc chiến giáp cảnh dụng cơ động ngăn ông ta lại. Trên một chiếc chiến giáp trong đó có người cất giọng nói: "Lão Tôn, ông làm cái gì vậy?" Chu Khai Vũ cố gắng kìm nén cơn giận mà nói. Người nói chuyện đối diện là đội trưởng robot cảnh giới ở trong khu vực. Bình thường, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, thường xuyên cùng nhau đánh bài. "Ai, không còn cách nào đâu. Nếu như tôi không đến, chẳng những tôi sẽ phạm phải tội không có làm tròn chức trách, mà quân đội cũng sẽ lập tức tham gia vào chuyện này." Người trong chiến giáp cơ động bất lực nói. Chu Khai Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi là Võ Tôn, được liên bang ghi tên vào danh sách, có quyền bảo lãnh ưu tiên, ai dám động tới tôi." Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng tinh vang lên. Quang não cá nhân của mấy người tại hiện trường đều sáng lên. Giọng nói của nữ thần công chính ở bên trong lại truyền tới, trong ngọn gió đêm truyền đi rất xa: "Võ Tôn liên bang Chu Khai Vũ, công kích quý tộc liên bang, công kích lãnh thụ tối cao của liên bang, tôi không thể tha thứ, thu hồi quyền bảo lãnh ưu tiên." Thấy rằng Chu Khai Vũ có võ lực cá nhân bậc cao, tính nguy hiểm được đánh giá là màu đỏ, điều động cảnh vệ quân tới. "Quý tộc sao? Lãnh tụ tối cao sao?" Chu Khai Vũ giống như là bị người khác dùng chùy sắt hung hăng mà nện vào ngực, nhớ thở hoảng sợ không nói được câu nào. Ông ta nhìn Trương Anh Hào, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, hét lớn: "Nữ thần công chính, bà điên rồi sao?" Nữ thần công chính hiển nhiên đã quyết định không quan tâm đến ông ta, tiếp tục nói: "Sòng bạc dưới danh nghĩa của Chu Khai Vũ đăng ký xây dựng 28 tầng, thực tế xây dựng trên mặt đất là 28 tầng, ở dưới đất thì là 90 tầng, đã không tuân theo bản vẽ xây dựng đã được hoạch định. Sòng bạc dưới tên Chu Khai Vũ, tầng 1, tầng 2, tầng 3, kinh doanh hợp pháp, 10 tầng cuối cùng dưới đất thì đều không tuân theo quy định dành riêng cho việc đánh bạc theo luật pháp của liên bang. Dùng thú biến dị đã bị cấm, bắt cóc công dân liên bang làm nội dung đánh cược. Vì những thông tin liên quan đến sòng bạc chưa hoàn toàn đầy đủ, phán quyết bắt đầu từ hôm nay, Chu Khai Vũ bị bắt giữ." Đi đôi với một câu này, Trên bầu trời, hình ảnh chiến hạm khổng lồ xuất hiện. Nam thần ảnh từ trên chiến hạm lao xuống ầm ầm giống như sao rời. Năm người hạ cánh ở phía cửa chính sòng bạc rồi đứng dậy. Trên người bọn họ mặc quân trang màu xanh đậm, giày ống cao màu đen, mặt mũi lạnh lùng, một đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Quân nhân cầm đầu nhìn Chu Khai Vũ một cái, hô lên. Nhận lệnh của nữ thần công chính, tổ thứ ba của đại đội cảnh vệ đặc chiến đã đến hiện trường, bắt đầu xử lý nghi phạm. Chu Khai Vũ, xin mời đi theo chúng tôi. Chu Khai Vũ nghe vậy liền muốn nổi trận lôi đình, lại thấy thân hình của năm tên quân nhân kia chuyển động, đồng loạt vây quanh ông ta, mỗi người vươn một tay ra đè lên trên bả vai của ông ta. Tay của năm người giống như làm bằng sắt vậy. Chu Khai Vũ thử giãy ra, thế nhưng không có tác dụng gì. Ông ta trợn to hai mắt, đảo mắt nhìn năm tên quân nhân, lúc này mới phát hiện ra mấy người này đều là cảnh giới võ tôn. Đáng chết, ông ta không cam lòng muốn nói điều gì đó. Hỗn dược. Quân nhân cầm đầu quát lên một tiếng, đá một cước khiến chồng ta ngã lăn trên đất, không ngừng rên rỉ. Khá quân nhân này bắt Chu Khai Vũ dưới chân đạp một cái rồi vọt thẳng lên trời cao. Bay được một nửa, lực đạo đã cạn, hai người sắp bị rơi xuống. Lại thấy quân nhân bật thời hét vang một tiếng, cả người bộc phát ra sức lực quy tàng, lại tiếp tục vọt lên trời xanh. Cuối cùng, hình ảnh hai người biến mất ở cửa của khoang tàu chiến hạm. Ngay sau đó, bốn tên quân nhân đi theo cũng bay lên. Nữ thần công chính lại tiếp tục nói. Trải qua tính toán bước đầu, tiền vốn xây dựng tòa cao ốc này khoảng 80 tỷ. Dựa theo chỉ số khấu hao để tính toán, giá trị thị trường hiện giờ là 63 tỷ. Ngài Cố Thành Sơn, ngài có muốn thu hồi tòa cao ốc này để mà bù vào món nợ của Chu Khai Vũ hay không? Dĩ nhiên, tôi có dự cảm rằng ông ta không trả nổi tiền đâu. Cố Thành Sơn nói, tôi cũng không có hơi sức đầu để mà đi quan tới mấy chuyện này. Hắn vỗ vỗ vai của Trương Anh Hào mà nói, về sau, chuyện sòng bạc, anh cứ tìm người tới kinh doanh, nhưng chỉ cho phép kinh doanh đánh bạc hợp pháp thôi. Về lợi nhuận thì anh ba, tôi bảy. Thế nào? Trương Anh Hào sờ sờ cằm, nói, chưa gì đã tính chia tiền rồi, đối tác đúng là không tệ nha. Sau đó anh ta không khỏi tiếc nuối, nói, tài sản của bên đối tác tăng lên sẽ có lợi cho sự nghiệp của tôi. Đáng tiếc tập đoàn sát thủ không thể nào đưa ra thị trường. Nếu không thì cổ phiếu của chúng tôi nhất định là sẽ tăng vọt. Đúng rồi, tôi có thể mở một công ty trá hình để mà đưa lên thị trường. Tên là công ty giết mổ thịt sống. Thế nào? Cố Thành Sơn nhìn bộ dáng này của anh ta, không biết tại sao chợt nhớ tới Tần Tiểu Lâu. Nếu như hai người này mà hợp lại thì... Hắn vội vàng, lắc đầu. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Tôi sẽ cử nhân viên vào tòa nhà cao ốc, tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội của Chu Khai Vũ. Xin chủ sở hữu Cố Thành Sơn cho phép. Cố Thành Sơn khẽ mỉm cười, nói, rất tình nguyện. Sau đó, hắn cùng với Trương Anh Hào đứng lên đi vào phòng khách, vừa hay gặp phải Độc Cô Quỳnh. Nhờ phúc của anh, vụ làm ăn của tôi trở thành công cốc rồi. Độc Cô Quỳnh cười trêu ghẹo nói, xin lỗi, vậy có cần tôi tới bồi thường không? Cố Thành Sơn hỏi lại, tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tôi đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Độc Cô Quỳnh dứt khoát rời khỏi sòng bạc. Cô nàng này đúng là không tệ, đáng tiếc có xu hướng chịu ngược. Trương Anh Hào nhìn theo bóng lưng của cô ta lầm bầm. Cố Thành Sơn chẳng thèm để ý, đi tìm một tên người hầu. Tên hầu này đã chứng kiến toàn bộ quá trình, thế nên lúc này lập tức thay đổi thái độ, dẫn hai người đi tới thang máy. Gã nhấn nút, thang máy bắt đầu di chuyển. Tinh. Thang máy xuống đến tầng sâu nhất thì mở cửa ra. Nơi này chính là nhà tù. Từng dãy nối tiếp nhau dài đằng đẵng, trông rất u ám. Đứng ở xa sẽ không nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ có đủ loại âm thanh khiến cho người ta rợn cả tóc gáy,

hắn nhận ra tâm tình của mình có chút không đúng. Nói chậm lại. Nếu trong đám người thân thiết với anh còn có rất nhiều người ngốc nghếch, vậy thì hãy nhanh chóng đi bảo vệ họ đi. Trương Anh Hào nhìn chăm chăm và Cố Thành Sơn nói. Nói cho tôi biết là cậu đang gạt tôi đi. Không, lời của tôi nói là sự thật. Tôi lấy đầu của mình ra để bảo đảm. Cố Thành Sơn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt của anh ta, cuối cùng có nói thêm. Tôi khuyên anh mau đi cứu người đi, nhất định là đừng để bị cắn, nếu không thì sẽ không thể nào cứu được đâu. Trương Anh Hào đứng yên tại chỗ một lúc, rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu được lời của Cố Thành Sơn là có nghĩa gì. Em gái tôi... Anh ta sực nhớ điều gì đó, biểu hiện trên mặt biến hóa nhanh chóng. Ngàn lần là đừng đến trễ. Anh ta đè tay xuống, hét lạc giọng. Ra đây, mèo môn, tuần lộc đồng hoang. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng thật to. Đầu tiên là một con mèo môn, mèo đen nhảy ra. Đi theo sau, nó là một con tuần lộc màu nâu, có sừng thật dài, cổ đeo lục lạc. Trương Anh Hào phun ra một búng máu, nhưng không thèm để ý mà lấy tay lau đi, sau đó lập tức nhảy lên lưng của tuần lộc để cho mèo môn trên vai. Mèo môn, mau dẫn đường đi đến chỗ em gái của tôi, hãy chạy nhanh hết tốc độ. Tuần lộc đồng hoang lắc lư cái đầu, cất bước đạp vào hư không, bắt đầu tăng tốc chạy nhanh trên bầu trời. Tốc độ của tuần lộc càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì giống như là một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, bay đến một nơi cực xa. Sau khi Trương Anh Hào rời đi, Cố Thành Sơn cũng ép buộc mình phải tỉnh táo trở lại, suy nghĩ đối sách thật nhanh. Tô Tuyết Nhi đang bế quan tu hành trong gia tộc, phòng vệ của nhà họ Tô rất nghiêm ngặt, lại cư ngụ trên hòn đảo giữa hồ, còn có những người bảo vệ có năng lực cấp 4 trở lên, vì vậy an toàn cá nhân của cô ấy hẳn là không có vấn đề gì. Còn bên phía Anna, thực lực của cô ấy rất mạnh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là những người bình thường, là dân chúng với thực lực thấp kém. Cố Thành Sơn mở khoang não của mình ra gọi nữ thần công chính. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tôi nghe thấy ngài gọi, xin hỏi có chuyện gì mà phải làm vậy thưa ngài Cố Thành Sơn? Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Cố Thành Sơn bắt đầu kể lại sự việc vừa xảy ra. Tôi phát hiện ra một tình huống đặc biệt, hy vọng có thể khiến cho cô coi trọng. Đang nói, hắn sực nhớ ra gì đó bèn đề nghị. Đúng rồi, tốt nhất là cô nên kết nối với ngài Tổng thống, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút. Nữ thần công chính nói. Được, muốn mời ngài Tổng thống nói chuyện điện thoại, cần phải dùng quyền hạn lãnh thụ tối cao. Ngài có trao quyền hay không? Tôi trao quyền. Được, đang kết nối với Tổng thống. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh Tổng thống xuất hiện trên khoang não. Gương mặt của ông ta đượm vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu. Cố Thành Sơn cảm thấy ông già đi rất nhiều. Sự biến đổi khác thường trên đại dương trong những ngày gần đây đã tạo thành áp lực rất lớn đối với ông. Thành Sơn, nữ thần công chính, nói là cậu tìm tôi. Sắc mặt của Tổng thống hòa ái, nói. Nói chính xác hơn là tôi đang tìm nữ thần công chính và ngài. Vậy có chuyện gì thì để tối nói sau đi. Tối hôm nay tôi có thể về nghỉ ngơi, vừa vặn chúng ta ăn cơm tối với nhau. Tổng thống cười. Trước đó đã đồng ý ăn trưa với cậu rồi, thế nhưng do dạo này bận quá, tôi và phụ tá vẫn luôn làm việc ở văn phòng. Cố Thành Sơn cười khổ một tiếng, nói. Sợ rằng tối hôm nay không thể nào về được đâu. Vậy là có ý gì? Tổng thống có chút không hiểu. Cố Thành Sơn thở dài thườn thượt, mở đầu vấn đề bằng một câu nói khiến cho ngài Tổng thống vừa kinh sợ vừa xúc động. Bắt đầu từ bây giờ, tôi trao quyền cho ngài Tổng thống có thể sử dụng tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của tôi, không cần phải hỏi, đề nghị trao quyền đặc biệt. Là có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là có quý tộc nào đó uy hiếp cậu hay không? Giọng nói của Tổng thống trở nên nghiêm nghị. Cố Thành Sơn lắc đầu một cái, nói tiếp. Nữ thần công chính, đã ghi chép lại việc trao quyền của tôi chưa? đã ghi chép trao quyền. Xin mời ngài Cố Thành Sơn tiếp tục. Nữ thần công chính nói. Cố Thành Sơn gật đầu một cái, lúc này mới nói rõ thêm một chút nữa. Hiện tại xuất hiện hai loại virus mới chưa có từng xuất hiện trước đây. Hơi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Loại virus thứ nhất lây nhiễm thông qua vết thương. Người bị lây sẽ mất hết ý thức, trở nên vô cùng khát khao việc ăn thịt người. Tôi gọi đây là biến chứng quỷ ăn thịt người. Loại virus này có quan hệ với thể chất mạnh yếu của con người. Người có thể chất càng mạnh, càng không dễ bị lây. Tin tốt duy nhất là, tùy chứng bệnh, quỷ ăn thịt người này có thể lây lan ra diện rộng cho khắp nhân loại, nhưng sẽ không có tiến hóa. Bên cạnh quỷ ăn thịt người, còn có một loại virus kinh khủng hơn. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về loại virus thứ hai. Cố Thành Sơn ngừng một lát, rồi nói, chết tiệt, rốt cuộc cái thế giới này sẽ trở nên thế nào đây? Loại virus tiếp theo, ngay cả chức nghiệp giả cũng không thể nào may mắn thoát được. Hắn mím chặt môi, ổn định lại cảm xúc một chút, rồi mới tiếp tục nói. Loại virus thứ hai này khiến cho loài người biến thành quỷ giết người, đẳng cấp hơn loại kia rất nhiều. Bất cứ ai cũng có xác suất lây nhiễm, bất kể là cao thấp giàu nghèo, bất kể có phòng vệ nghiêm ngặt bao nhiêu, trừ khi là chức nghiệp giả năng lực cấp 4, nếu không đều không chạy thoát khỏi ma trường của nó. Cho dù có tiêm cho người lây nhiễm một lượng heroin đồng đậm cao, thì đầu óc của người lây nhiễm cũng sẽ không có tiết ra nhiều dopamine. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, nó mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến cho con người muốn có được nó nhiều hơn. Giết người là hành động duy nhất có thể mang đến khoái cảm cho họ, cũng là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu của những người bị lây nhiễm. Người bị lây rất khát khao giết chết tất cả vật sống trong tầm mắt. Cố Thành Sơn lại ngừng một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra sự thật khiến cho loài người tuyệt vọng. Loại virus này lây nhiễm qua không khí và có thể tiến hóa. Tổng thống nghe xong thì sững sờ. Một lúc sau, ông mới khàn giọng nói. Cái này là thật sao? Cố Thành Sơn gật đầu, bổ sung thêm một câu cuối cùng. Quỷ giết người có ý thức tự chủ nhất định, thực lực càng mạnh, ý thức sẽ càng rõ. Tổng thống không thể nào tin nổi, chần chờ hỏi. Nữ thần công chính. Nữ thần công chính dừng lại một lúc lâu mới lên tiếng. Bệnh trạng của hai loại virus này đã xuất hiện ở trung tâm y tế quận Bạch Sa, bệnh viện cấp huyện quận Trường Châu và trung tâm cứu trợ khẩn cấp của thủ đô hiện nay đang có xu hướng khuếch tán. Là thật sao? Tổng thống lẩm bẩm nói, vẻ mặt của ông giống như võ sĩ quyền anh trên võ đài vậy. Sau khi bị đối phương đánh một quyền nặng thì cố gắng tỉnh lại nhưng có một chút lực bất tòng tâm. Cố Thành Sơn nhìn ông, bỗng nhiên nhận ra ông cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, một con người đã đến tuổi xế chiều rồi. Tổng thống chợt ngẩng đầu nhìn Cố Thành Sơn mà nói, Thành Sơn, cậu là nhà khoa học xuất sắc nhất trong mấy chục năm qua của liên bang, cậu nhất định là phải giúp tôi, giúp những người vô tội đó. Cố Thành Sơn im lặng trong chốc lát nói, tôi sẽ, nhưng không phải hiện tại, việc quan trọng nhất bây giờ là nữ thần công chính phải lập tức áp dụng các biện pháp xử lý. Hai người cùng nhìn về phía quang não, nữ thần công chính chợt lên tiếng. Mời hai vị lãnh đạo tối cao trao quyền để cho nữ thần công chính toàn quyền tiếp quản tất cả các sự vụ liên bang. Tổng thống nói, tôi trao quyền. Cố Thành Sơn cũng nói, tôi trao quyền. Nữ thần công chính cất tiếng. Đã tiếp nhận trao quyền. Liên bang tiến vào trạng thái khẩn cấp cao nhất, báo cho phủ chủ của chín đại phủ, báo cho tổng thống, phủ tổng thống, báo cho tam quân đẩy mức báo động đỏ lên cấp chiến tranh. Bắt đầu phân tích sách lược đối phó, lựa chọn ra 1958 sách lược. Bắt đầu chọn sách lược có xác suất thành công cao nhất. Lựa chọn hoàn tất, sách lược được cân nhắc lựa chọn số 0. Bắt đầu tiến thêm một bước thu thập tin tình báo.

dòng thời gian hỗn loạn, e rằng không chỉ có quan hệ với con quái vật không gian khủng bố kia, mà còn bởi vì những thay đổi mãnh liệt trong thế giới thực. Hắn không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì trên giao diện lại xuất hiện mấy dòng chữ: mời lập tức tiến vào thế giới tu hành. Thông đạo sẽ đóng cửa ngay lập tức, thời gian bắt đầu đếm ngược 15 giây. Cố Thành Sơn tranh thủ nói: mặc kệ là có chuyện gì xảy ra thì cũng không có được rời khỏi liên bang, nhất định là phải chờ tôi trở lại. Nói xong, hắn nhảy lên bờ tường, lấy một thứ từ trên cổ xuống, đeo lên cổ của Anna. Làm xong mọi chuyện, hắn nắm thật chặt tay của cô. Chờ tôi. Hắn chỉ nói có một câu ngắn ngủi như vậy. Màn sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất. Anna sững sờ trong chốc lát, rồi cúi đầu xuống, cầm thứ trên cổ của mình. Nhìn ngắm, một ông già cô độc chống một lưỡi hái nhọn hoắc, sắc bén, ngồi nghỉ chân trên một tảng đá. Tín vật của tử thần, khế ước thế mạng. Lần trước, cô đã đeo lên cho hắn, bây giờ hắn lại trả lại cho cô. Tại sao chứ? Lẽ nào hắn không biết thứ này có ý nghĩa gì sao? Bắt đầu từ thời khắc này, nếu cô có bất cứ nguy hiểm nào đến tính mạng, hắn đều phải trả giá gấp đôi lượng sinh mệnh của mình. Hắn biết hay là không? Anna nhìn khế ước thế mạng, thất thần ngây ngẩn một hồi. Đúng vậy, chắc chắn là hắn hiểu rõ, nếu không hắn sẽ không đeo vật truyền thuyết này lên trên cổ của cô. Là vì cô bằng lòng hao tổn sinh mệnh lực của mình để mà cứu hắn, cho nên hắn cũng đối xử như vậy với cô sao? Khóe miệng của Anna nhẹ nhàng cong lên, lại dần dần hạ xuống. Cô nhẹ nhàng xì một tiếng, sau đó lại lộ ra một nụ cười sung sướng. Hết tập truyện số 16. Ở tập truyện này như chúng ta thấy thì có vẻ như là dường như tất cả một cái sự việc gì đó, một sự việc khủng khiếp sắp phát sinh khi mà tình trạng bị virus chắc chắn là zombie hóa rồi. Và lúc này thì cả quái vật ở dưới biển sâu cũng xuất hiện nữa. Có vẻ như là dường như thế giới hiện thực đang chuẩn bị lâm nguy rồi. Và Cố Thành Sơn thì vẫn đang lặn ngụp ở trong thế giới hiện thực cùng với thế giới tu trần. Thực lực thì cũng chưa đến đầu đến đũa gì cả. Như vậy thì làm sao để đối phó được với cái cục diện này đây? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video để có thể động viên tinh thần giúp mình ra được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.